Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 894, Hư Huất Chi thần lạnh lùng lên tiếng. Dù có thể nào, cô muốn cũng được, không muốn cũng tốt, yêu cầu hoang đường như thế đương nhiên là tôi sẽ không đồng ý với cô chế tiền ít thì tôi cho cô thêm tiền, cô cầm tiền rồi đi đi. Hàn Minh Thư đứng tại chỗ không nhúc nhích, giải thích với ông ta lâu như thế, đột nhiên cô cảm thấy có phần mệt mỏi. Cũng không biết lúc nào Dạ Âu Thần đến, bởi vì đối phương là ông ngoại của anh, cô cũng không thể nói gì quá đáng, nhưng cứ tiếp tục lòng vòng thế này thì cô thật sự rất mệt, mà rõ ràng là đối phương cũng làm thật, không nói đùa với cô. Trong lòng Hàn Minh Thư thở dài một tiếng, nghiêm túc nói. Ông Quát Trì, cháu thật sự không thể rời bỏ anh ấy được, dù ông có cho cháu cái gì đi nữa. Thấy dáng vẻ này của cô, Quát Trì thần híp mắt lại, trong mắt có phần sắc bén, ông ta lạnh lùng nói. Tôi cũng không ngờ đến, cô lại có thể tìm được đến đây. Nghe thế, tim Hàn Minh Thư đập mạnh một cái, không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Quát Trì thần. Đây là ông ta định ngả bài với mình, không chơi đùa cùng cô nữa. Nếu như thế thì cô cũng nói thật vậy. Chỉ là Hàn Minh Thư vừa nhếch khóe miệng, bên ngoài cửa đã truyền đến giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Ông ngoại làm khó cô ấy để làm gì? Giọng nói vừa quen thuộc lại vừa trầm thấp này. Trong lòng Hàn Minh Thư vui vẻ, quay đầu thật mạnh nhìn về hướng phát ra âm thanh. Dạ Âu Thần mặc một bộ vest đơn giản đang đứng ở cửa phòng thư ký, quanh người anh tỏa ra khí chất lạnh lùng, ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn một màn trong phòng thư ký, sau đó sải bước lớn đến bên cạnh Hàn Minh Thư. Hàn Minh Thư vừa định hé miệng gọi anh, nhưng lại bị anh nắm lấy cánh tay trắng trẻo, sau đó kéo ra đằng sau lưng anh. Là cháu muốn bám lấy cô ấy, ông ngoại có thể đến thẳng chỗ cháu. Dạ Âu Thần đột nhiên xuất hiện khiến Uất Trì thần híp mắt lại, không vui vẻ gì nhìn Hàn Minh Thư sau lưng anh, ông ta mím môi. Không phải cháu còn một khoảng thời gian nữa mới đi làm sao? Thế nào, vì một người phụ nữ mà đến trước? Hay là nói, cô ta vừa mượn cớ đi pha trà, thực ra là đi mách lèo? Hàn Minh Thư núp sau lưng Dạ Âu Thần lập tức cảm thấy oan ức, cô thật sự đi pha trà với thái độ nghiêm túc, hoàn toàn không có suy nghĩ đi mách lèo. Đương nhiên cô không phải loại phụ nữ mới chịu bắt nạt một chút đã mách lèo với người đàn ông của mình rồi. Dẫu sao thì chuyện này quá phức tạp, thứ nhất cô không muốn liên lụy đến Dạ Âu Thần, bởi vì chuyện mà cô và ông Quất Trì biết, Dạ Âu Thần lại không biết. Thứ hai, ông Quất Trì hoàn toàn không thích cô, nếu còn phát hiện cô đi mách lèo nữa thì chắc chắn ấn tượng với cô sẽ rất thẳng xuống đáy. Thế nên dù cô có như thế nào cũng không làm người đi mách lèo này. Vậy thì, sao Dạ Âu Thần lại biết được chuyện này, mà còn đến đúng vào lúc này? Ông ngoại, Minh Thư không phải là loại người đi mách lèo. Lúc Hàn Minh Thư cảm thấy nghi ngờ, giọng nói lạnh lùng của Dạ Âu Thần đã giải thích thay cho cô. Cháu đã sớm đoán được ông ngoại sẽ đến, buổi sáng hôm nay chưa nhìn thấy ông ngoại, thế nên đoán là có thể ông ngoại sẽ ở công ty, không ngờ. Cháu đoán đúng. Bị cháu ngoại công khai chọc thủng như thế này, cái mặt của Uất Trì thần sắp không giữ nổi, tức giận hờ hừ. Thế thì làm sao? Tối hôm qua cháu đã trả lời ông như thế nào? Nói nhảm cái gì, tự cháu không bằng lòng ra tay thì ông thân là ông ngoại phải tự mình đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Âu Thần cảm thấy huyệt thái dương giật giật, lạnh lùng nói. Ông ngoại về đi ạ, chuyện này cháu sẽ tự xử lý. Cháu muốn xử lý như thế nào? Uất Trì thần lạnh lùng liếc Hàn Minh Thư, ánh mắt tràn đầy sự không vui. Tiếp tục để cô ta ở lại đây. Sắc mặt Dạ Âu Thần rất lạnh lùng, không có chút ấm áp nào. Cô ấy là nhân viên của công ty, đương nhiên là ở lại đây. Nghe thế, Uất Trì thần như bị dẫm phải đuổi, giọng nói to hơn mấy phần. Cháu có biết cháu đang làm gì không? Ông ngoại nói gì với cháu quên hết rồi sao? Cháu phải đuổi cô ấy ngay lập tức. Nghe thấy vì mình mà hai ông cháu này sắp cãi nhau đến nơi rồi, Dạ Âu Thần vừa xuất hiện thì dường như cảm xúc của Uất Trì thần đã không kiểm soát được, Hàn Minh Thư có hơi lo lắng. Dẫu sao thì cũng là ông ngoại của Dạ Âu Thần, hơn nữa lần trước cũng là ông ta cứu Dạ Âu Thần, cô vẫn có sự tôn trọng và cảm kích với ông ngoại này của Dạ Âu Thần. Cách chương.